Công Đức Ấn, chương 521, kẻ trộm trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ngộ Thiên theo cầu gãy rơi xuống. Hắn trống rỗng ánh mắt nhìn xem phía trên. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo. Thần sắc dữ tợn bên trong lại lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Hắn không cam tâm, nhưng mà liều mạng dãy giụa. Dùng hết khí lực cũng khó khăn lắm, chỉ có thể tại đau nhức phía dưới bảo trì thanh tình. Căn bản làm không được phản kháng. Không nghĩ tới Tô Lâm An sẽ mạnh như vậy. Mà hắn tự tay đưa nàng đưa vào loạn vực, để nàng thực lực tăng nhiều. Khó trách, lúc trước hắn mỗi một lần dự đoán đều là đại hung. Sinh cơ đoạn tuyệt, một vùng tăm tối. Hắn là mua dây buộc mình. Tự tay đem chính mình đưa lên tuyệt lộ A, ở phía sau lưng chạm đến huyết hà mặt sông nháy mắt. Ly Ngộ Thiên tự biết kết cục khó có thể nghịch chuyển. Hắn cũng đem dùng thân thể tế cầu. Cùng hắn giết chết những người kia đồng dạng. Ly Ngộ Thiên quay đầu nhìn về phía hư không dừng chút. Cũng đem sở hữu khí lực tụ cho mũi chân. Bỗng nhiên dậm chân, ở trong lòng đối với hắn thủ hộ linh chúc hò hét. Chịu đựng, dùng ta huyết nhục đúc cầu có thể, nhưng ngươi nhất định phải cứu ra A Tỳ. Quanh thân huyết nhục tại trong huyết hà nhanh chóng hòa tan. Trước khi chết, Ly Ngộ Thiên trong óc chỉ còn lại có này một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới lúc trước Toàn Nghe nói, nó nhìn thấy nữ vương được cứu đi ra, còn tại sông nó cười. Nói cách khác, kết quả sau cùng là tốt. Thân thể của hắn sẽ đúc thành trường kiêu. Đi đón A Tỷ về nhà. Hắn phảng phất trông thấy A Tỷ nói cười yến yến đứng ở trước mặt hắn. Giống như ngày trước những năm kia. Kia là tính mạng hắn bên trong sáng nhất ánh sáng. Vì thế, hắn giống như dập lửa bươm bướm. Dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đi truy đuổi tia sáng chói mắt kia. Nghĩ như vậy, tựa như quanh thân đau đớn bỗng nhiên biến mất. Hết thảy thống khổ đều hóa thành ngọt. Ly Ngộ Thiên trên mặt cuối cùng biểu lộ. Biến thành một cái như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn chính diện rơi xuống dưới. Chìm vào huyết hà quá trình tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng Tô Lâm An luôn luôn có chú ý. Cũng nhìn hắn biểu lộ biến rồi lại biến. Cuối cùng chui vào huyết hà chính là hắn mặt. Trên mặt mang mỉm cười biểu lộ để Tô Lâm An cau mày. Tâm tình phức tạp, đối với vực ngoại những võ giả khác tới nói. Đại tế ti là cái tội ác tày trời người. Ngàn vạn tính mạng, trong mắt hắn cũng giống như hạt bụi nhỏ. Căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng hắn làm nhiều như vậy. Lại là vì cứu một người. Hắn là vì yêu thành ma tên điên. Dù là khắp thiên hạ cho là hắn là sai, có thể hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình làm hết thảy đều đúng. Cũng liền tại lúc này, đại tế ti một sợi nguyên thần vậy mà không có triệt để sụp đổ, mà là hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng vào Tô Lâm An trong thức hải, bị công đức ấn nháy mắt thôn phệ, hút vào đại tế ti nguyên thần về sau. Công đức ấn trên thân ánh sáng xanh lục bốc lên. Ngay sau đó, nửa phần dưới hắc khí mãnh liệt lan lộn. Chợt có tia chớp ở trong hắc khí nổ tung. Từng đạo màu vàng vết dạn đem hắc ám phá vỡ. Sau đó lại ẩn vào hắc ám. Giờ phút này công đức ấn cái kia nửa phần dưới hắc khí liền cùng lúc trước Tô Lâm An gặp được thiên kiếp lúc tình cảnh cực kỳ tương tự. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm mãnh liệt. Này chờ khác thường để nòng nọc hỏa nhịn không được thổ tào nói. Người đang bắt trước lúc trước thiên kiếp. Luôn miệng nói chính mình muốn lấy thế thiên nói. Hiện tại còn bắt trước người ta. Hứ, vốn là nửa phần dưới bổ đến ầm ầm rung động công đức ấn hơi chấn động một chút. Bên trong du tàu kim sắc thiểm điện biến mất dần. Lại một luồng bàng bạc áp lực bỗng nhiên thi triển. Đại thụ che trời nhánh cây lắc lư, một ít cành giống như roi bình thường quất về phía ngọn lửa nhỏ. Tô Lâm An thực lực tăng cường về sau, nòng nọc hỏa liền đã không hề bị công đức ấn ức hiếp. Nó trước kia ngọn lửa bị chấn áp tại công đức ấn phía dưới. Hiện tại thì có thể tại Tô Lâm An trong thức hải khắp nơi lắc lư. Gặp công đức ấn tập kích, nòng nọc hỏa cũng không mạnh mẽ chống đỡ. Ngọn lửa nhanh như chớp vùi vào nàng thức hải mặt biển phía dưới. Cũng gọi, bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận, liền ngươi dạng này còn muốn thay thế thiên đạo đâu. Ngươi nhìn ta mắng thiên đạo, nó có thể hay không giống như ngươi. Lão tặc thiên, nó hô xong, lại xì một tiếng khinh miệt, nói, hẹp hỏi, công đức ấn, nó không cùng này miệng tiện biến sắc như lửa kiến thức. Hấp thu cái này tội ác ngập trời người nguyên thần, nó đem càng thêm cường đại, sớm muộn sẽ đem lửa này miêu triệt để nuốt hết. Nòng nọc hỏa, phi, công đức ấn, hừ. Công đức ấn cùng nòng nọc lửa tranh cãi không để Tô Lâm An phân thần. Nàng nhất định phải hết sức chăm chú đúc cầu cùng tìm kiếm Mục Cẩm Vân chân thân. Đại tế ti rơi vào huyết hà về sau. Mặt cầu lần nữa hướng phía trước nhanh chóng phát triển. Cùng lúc đó, phương xa ngăn cách hư không phong bạo rừng trúc bắt đầu khô héo. Tô Lâm An lập tức điều động trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn. Đem số lớn mộc hệ tinh mị đầu nhập trong rừng trúc. Chỉ là này trị ngọn không trị gốc. Rừng trúc cùng đại tế ti huyết nhục tương liên. Chính là đại tế ti một thân tinh huyết nuôi nấng mà thành. Bây giờ đại tế ti bỏ mình. Dù là có nàng tương trợ. Rừng trúc cũng không duy trì nổi quá lâu. Khốn nạn, giấu đi nơi nào. Tô Lâm An nhìn xem nguyên thần hôn mê Mục Cẩm Vân. Nhịn không được mắng, kia hiểu được vừa mắng một tiếng khốn nạn, liền cảm giác được Mục Cẩm Vân nguyên thần có một chút động tĩnh. Ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, Tô Lâm An, giống như là theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, kêu gấp rút vừa sợ hoảng. Hắn lo lắng nàng, ta tại, ta sống, một chút không bị thương, thân thể ngươi giấu chỗ nào rồi? Tô Lâm An không kịp cùng hắn giải thích quá nhiều. Trực tiếp hỏi, Mục Cẩm Vân nao nao. Kịp phản ứng về sau. Đem chính mình chân thân chỗ ẩn núp nói cho Tô Lâm An. Chỗ ẩn thân khoảng cách nơi đây quá xa. Lại tại đáy sông cỗ kia quái vật khổng lồ trong cơ thể. Người nhất thời không cảm ứng được cũng không kỳ quái. Mục Cẩm Vân còn giải thích một câu. Không tìm về được. Cũng không quan hệ, lời nói này được, có mấy phần miễn cưỡng. Vì vậy ở giữa còn thoáng một trận, cỗ thân thể kia tuấn như vậy xinh đẹp. Nàng rất thích, tuy rằng đáng tiếc, có thể hắn không muốn cùng Tô Lâm An tách ra. Mục Cẩm Vân ý thức hấp lại liền chú ý đến cầu gãy ngay tại hướng phía trước kéo dài. Thân thể của hắn cũng là tại cầu gãy hấp thu thần hoàng huyết nhục ngưng tụ. Tự nhiên hiểu rõ cảm giác được mặt cầu trèo trống không được bao lâu. Căn bản không thời gian đi lấy về chính mình thân thể. Bởi vì, khoảng cách quá xa, nếu như trở về lấy thân thể, cầu gãy lần nữa sụp đổ. Muốn trở về tu chân giới cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn ngược lại là ở đâu cũng không đáng kể. Nhưng hắn biết, nàng vẫn nghĩ trở về. Lúc trước cổ Hàn Ngọc. Cũng chính là mặt khác cái kia trùng vương. Bỏ qua chính mình luôn luôn nuôi thân thể. Ký sinh tại cổ Hàn Ngọc trên thân. Muốn tại thiên hồ bí cảnh bên trong tìm kiếm được cầu gãy. Thôn phệ thần hoàng huyết nhục từ đó tiến giai. Kia hiểu được thất bại trong gang tấc. Chính mình cũng bỏ mạng ở thiên hồ bí cảnh bên trong. Mà hắn nuôi dưỡng ở đáy sông tựa như dãy núi bình thường cường đại thân thể thì thành một cái vô chủ thể xác. Mục Cẩm Vân giữ huyết duyên trùng năng lực. Tại chiến thắng cổ Hàn Ngọc sau cũng từ đối phương thần hồn bên trong hiểu được những thứ này. Vì vậy hắn đem cỗ thân thể kia cũng chiếm làm của riêng. Đem chân thân của mình cũng giấu kín trong đó. Thì ra là thế, biết địa phương liền dễ làm. Tô Lâm An thần thức khóa chặt Mục Cẩm Vân chỉ vị trí. Nàng đưa tay, năm ngón tay có chút uốn lượn. Trong hư không một chảo, trực tiếp xé mở một đạo kẽ nứt. Chỉ thấy sông kia trên mặt không cuồng phong gào thét. Trên trời tầng mây biến thành một cái cực lớn tay. từ trên cao bên trong trực tiếp thăm dò vào đáy sông. Đâm vào đáy sông ngủ say dãy núi bên trong. Giấu kín trong đó Mục Cẩm Vân chân thân bị tầng mây lôi cuốn lên không. Biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tính quá xa, Tô Lâm An thản nhiên nói. Nàng đưa tay một chảo, dễ dàng xé mở kẽ nứt. Sau đó một tay đem Mục Cẩm Vân thân thể bảo hộ ở bên người. Mỉm cười, có vẻ thong dong tự tin. Ngươi xem, này không liền tìm trở về. Nòng nọc hỏa, thực lực rốt cục mạnh hơn hắn. Trong đầu nhạc nở hoa rồi đi. Liền kém đem đắc ý hai chữ khắc vào trên trán. Còn cười đến như vậy thận trọng. Thật sự là đủ trang. Tô Lâm An, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Nàng trước kia luôn luôn thực lực hơi kém cho Mục Cẩm Vân. Thời kỳ đầu thời điểm luôn bị khinh bỉ. Bây giờ rốt cục đem kỳ phản vượt qua. Trong lòng tất nhiên là vạn phần đắc ý. Bất động thanh sắc bày ra một chút thực lực mình. Liền xem như kết thành đạo lữ. Cũng nên cho hắn biết. Ai mới là đương gia làm chủ một cái kia. Nếu không phải bận tâm hình tượng. Nàng đã sớm chống nạnh cuồng tiếu. Hồn nhiên quên. Trước đây không lâu. Nàng còn quỳ xuống quản thiên đạo gọi cha. Lão tử thiên hạ đệ nhất. Kẻ trộm châu cách chương.